truyền nhân của thần y tái thế. Chương 524, 17 tỷ 500 triệu này mấy người đưa đi? Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, vẻ mặt Phương Gia Kiện cũng phiền muộn. Chị hai, lúc ấy không phải các chị nói chuyện này giải quyết rồi sao? Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Phương Như Nguyệt đã nhìn ra. Đây nhất định là Lâm Mạc Huy sắp xếp. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, đương nhiên bà ta khẳng định sẽ không nói ra. Chỉ thở dài nói. Hai, chuyện lần trước, con gái Tổng Giám Đốc Ngọc xém chút mất mạng. Lúc ấy mặc dù Tổng Giám Đốc Ngọc không nói, nhưng cơn tức này vẫn luôn giấu trong lòng. Khoảng thời gian trước, mấy cậu về nhà, Tổng Giám Đốc Ngọc không nhìn thấy các cậu cũng không để ý chuyện này. Kết quả các cậu lại chạy về. Trong mắt Tổng Giám Đốc Ngọc này không dung nổi một hạt cát. Cho nên mới đi qua tìm mấy người. Phương Gia Kiện vội la lên. Vậy tỉnh sao giờ? Ông ta đòi 17 tỷ 500 triệu. Tụi em đi đâu góp cho ông ta 17 tỷ 500 triệu này chứ? Hứa Đình Hùng nói thẳng, mặc kệ cậu góp ở đâu, cậu đừng tới tìm chúng tôi. Người Tổng Lan Ngọc đã nói, tiền này nếu như nhà họ Hứa chúng tôi lấy ra vậy thì phải là 3.500 tỷ. Hoàng Kim Lam nhíu mày. Đột nhiên nói, dựa vào đâu chúng tôi đưa thì 17 tỷ 500 triệu. Bọn họ đưa thì 3.500 tỷ. Chuyện này nói rõ là ức hiếp người mà. Hứa Đình Hùng, Tổng Lan Ngọc này có phải các người cố ý mời tới? Cố ý ức hiếp người ta không? Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Thanh Tuyết cười lạnh. Dì à, dì đừng nói những lời nhảm nhí này. Vì sao Tổng Giám Đốc Ngọc đến? Tụi con cũng không biết. Nhưng dì hãy nhớ một cậu. Tổng Giám Đốc Ngọc muốn ức hiếp các người. Các người cũng không có tư cách phản kháng. Ở thành phố Hải Tân này, Tổng Giám Đốc Ngọc muốn mạng của mấy người thì cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Vừa rồi may mà các người xin tha thứ sớm. Nếu không các người có thể sống qua đêm này còn khó nói sao? Hoàng Kim Lam nổi giận. Tôi không tin, cô ta còn coi trời bằng vùng. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, lời bà ta còn chưa nói hết, thuộc hạ Tổng Lan Ngọc để lại kia đã trực tiếp tát bà ta một phát. Nói chuyện khách khí chút, nếu không tôi tát bà miệng rụng đầy răng. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kim Lam nổi trận lôi đình, nhưng cuối cùng không dám nói gì. Lực uy hiếp của Tổng Lan Ngọc từ đầu đến cuối vẫn còn. Lúc này Hứa Đình Hùng cười ha ha. Chuyện bây giờ rất rõ ràng. 25 triệu của nhà Phương Như Linh, chúng ta bỏ ra, ấy, 17 tỷ 500 triệu kia của Hạ Kiều, chúng ta không thể bỏ ra, cho nên bây giờ góp từng chút một từ người nhà mấy người. Góp thành 17 tỷ 500 triệu đi, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, mấy người ở hiện trường đều mơ hồ, một người phụ nữ vội la lên, chúng tôi nào có nhiều tiền như vậy? 17 tỷ 500 triệu, chúng tôi góp kiểu gì? Phương Gia Kiện gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi đều là người nghèo. Tiền tiết kiệm chúng tôi công lại, có lẽ cũng không cao hơn 1 triệu. Sao góp được nhiều tiền như vậy? Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Net, cách chương.